Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, bỏ vũ khí xuống, rất là không khéo, Tống Khuynh Thành gặp được cảnh như họa, đường hành lang bên trong có nước, thấm ướt Tống Khuynh Thành đầu gối, nàng cảm giác cả người lạnh như băng, nhịn không được ôm lấy cánh tay, ngươi là mỹ nhân ngư sao? Tống Khuynh Thành nhìn xem phía trước, cái này kỳ quái đồ vật. Hiện tại nàng là đứng lên, đường hành lang bên trong tia sáng ảm đạm, nàng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy bể nước bên trong con cá kia đuôi hình dạng đến. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, khả năng tại đông đảo trong mắt, mỹ nhân ngư là bạn thật mỹ lệ sinh vật biển, là con gái của biển. Truyền hình điện ảnh kịch truyện cổ tích bên trong quá mức mỹ hóa nhân ngư, cơ hồ đều là mỹ lệ thiện lương hóa thân. Tống Khuynh Thành cũng là nghĩ như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, đầu này mỹ nhân ngư mặc dù nhìn xem kỳ quái điểm, không như trong tưởng tượng xinh đẹp như vậy, nhưng không đến mức hung hãn như vậy. Hẳn là Tống Khuynh Thành xưa nay sẽ không nghĩ qua nhân ngư sẽ đối với nhân loại phóng xuất ra ác ý. Bởi vậy, nàng cũng không có bao nhiêu phòng bị, mà là lớn mật đi lên trước. Hiếu kỳ nhìn chằm chằm cảnh như họa nhìn, ta có thể nhìn dáng vẻ của ngươi sao? Thỏa mãn hạ lòng hiếu kỳ của ta. Đằng sau câu nói kia Tống Khuynh Thành ở trong lòng yên lặng nói. Cảnh như họa nhìn xem cái này người hiếu kỳ tâm nồng đậm Tống Khuynh Thành. Nói như thế nào đây? Tống Khuynh Thành cũng không ngốc, nhưng đến cùng có chút không tim không phổi quá mức. Tối thiểu phòng bị ý thức đều theo lòng hiếu kỳ mà biến mất. Mỹ nhân ngư, ngươi có danh tự sao? Ngươi đuôi cá có phải là có thể biến thành đùi người đâu? Tống Khuynh Thành không được đến cảnh như họa trả lời, chẳng những không có thu liễm, càng lai kình, nghĩ đến nàng nhìn chuyện cổ tích, hiếu kỳ vươn tay, muốn sờ một chút cảnh như họa đầu kia cái đuôi. Khuynh Thành, cẩn thận, một tiếng giọng nam ở trong hành lang hiển đến mức dị thường rõ ràng. Cảnh như họa trong mắt hơi hít. Duỗi ra thật dài lợi chảo một phát bắt được Tống Khuynh Thành đưa qua đến cánh tay. Dùng sức kéo một cái, liền đem Tống Khuynh Thành cho kìm chế trụ. Nhọn móng tay chụp tại Tống Khuynh Thành dưới cổ. Buông nàng ra, Lục Ngân Xuyên cầm thương. Đối cảnh như họa tiếng quát nói. Bỏ vũ khí xuống, cảnh như họa thanh âm mang theo khàn khàn. Nghe tựa như thượng gì sắt đồng dạng, bị chế trụ Tống Khuynh Thành lập tức có chút tiêu tan. Nói người tốt cả giọng hát đâu, tốt, ta để súng xuống, ngươi buông nàng ra, Lục Ngân Xuyên nắm chặt lại chuôi thương. Khẩu súng vứt xuống tới, cảnh như họa khóe miệng nhẹ cười, trong tay lực đạo làm sâu sắc, tê, Tống Khuynh Thành cổ một trận nhói nhói. Sắc nhọn móng tay vạch phá cổ nàng thượng làn da, chút ít tơ máu bừng lên. Ngươi đang làm gì? Lục Ngân Xuyên sốt ruột tiến lên bước một bước. Ta ngươi khó nói không rõ, là bỏ vũ khí xuống. Giao quân dụng có tính không vũ khí, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn đi. Cảnh như họa mắt nhìn Lục Ngân Xuyên bên hông cỡ nhỏ giao quân dụng. Nàng liền biết Lục Ngân Xuyên sẽ không như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Thương trong tay nhìn như mất đi, nhưng bên hông, lòng bàn chân vũ khí không thể so với thương chênh lệch. Cảnh như họa cũng coi như tại tiếp nhận đến nguyên kịch bản bên trong biết đến. Lục Ngân Xuyên trên thân vũ khí có bao nhiêu, rất khó biết, bởi vì tại nguyên kịch bản bên trong. Lục Ngân Xuyên kiểu gì cũng sẽ tại cái gì cũng không có thời điểm từ trên thân lấy ra một kiện vũ khí đến, để cho địch nhân trở tay không kịp. Quả nhiên, Lục Ngân Xuyên thần sắc khẽ biến, Hắn không biết cảnh như họa là làm sao biết hắn còn có giao quân dụng. Bởi vì cái kia thanh giao quân dụng là kiểu mới nghiên cứu ra được trồng chất đao. Nhưng thu nhỏ đến một cái bật lửa lớn nhỏ, đặt ở bên hông bên trong là tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Lục Ngân Xuyên là không biết, cảnh như họa cũng là biết tại nguyên kịch bản bên trong có nâng lên Lục Ngân Xuyên xuất ra qua cây. Đau này, đau quá, Tống Khuynh Thành thở nhẹ một tiếng. Ngươi, Lục Ngân Xuyên đáy mắt tụ tập một đám lửa khí. Lần thứ hai, vũ khí của ngươi, cảnh như họa móng tay dài đã thật sâu lâm vào tại Tống Khuynh Thành trong thịt. Đau Tống Khuynh Thành mắt bốc nước mắt, đau chết nàng, được, Lục Ngân Xuyên cắn răng, từ bên hông, trên giày, gỡ cái tiếp theo kiện kiểu mini vũ khí đến, những vật này đều rất nhỏ. Độ nguy hiểm lại rất cao, có là thuốc nổ, có là cỡ nhỏ súng ngắn. Hết chương.